Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Ánh sáng mũi tên. Tilly đem ma lực rót vào phi hành ma thạch, nhảy lên tới giữa không trung, quan sát toàn bộ bong tàu. Tiểu mỹ nhân hào thuyền viên phần lớn là kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Ở lúc đầu sau khi hốt hoảng, dồn dập cầm lấy bên cạnh vũ khí cùng tà thú chiến thành một đoàn. Cũng dần dần hướng về vĩ lâu phương hướng dựa. Hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng. Đan dựa vào sức mạnh của chính mình không cách nào chiến thắng số lượng như thế đông đảo kẻ địch. Hy vọng duy nhất ở trên thuyền nữ phù thủy nhóm. Theo Hôi Tẫn gia nhập chiến trường sau, thế cuộc rất nhanh phát sinh chuyển biến. Nàng lại như một trận cuồng phong, đến chỗ nào đều là quái vật kêu thảm cùng kêu rên. Bất kỳ dám trực diện cự kiếm tà thú đều biết bị một đao cắt đứt, chân tay cụt rơi vào đầy bong tàu đều là. Andrea cũng không cam lạc hậu, nàng ma lực cây cung dài có thể mang bất kỳ vừa tay vật thể xem là mũi tên bắn ra. Uy lực cùng chuẩn độ đều hết sức kinh người. Bởi vậy nàng rất ít chuẩn bị lệ thường mũi tên, mà là một túi pha lê châu. Bị trong mệnh của nàng tà thú liền tiếng kêu thảm đều không có. Dồn dập co giật sụi lơ ở mặt đất cứng rắn đạn châu đủ để ở 2 trong 10 bước xuyên thủng đầu lâu. Đem đầu bên trong trộn thành một đống nhão nhoét. Hòa Phong cùng Savi thì lại ở trên sàn tàu qua lại ngang qua. Cứu trợ những kia bị thương thủy thủ. Có vô hình bình phong bảo hộ, tà thú căn bản là không có cách tới gần hai người. Mắt thấy tà thú rất nhanh bị chém giết hầu như không còn. Tilly vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Những này cá hình quái vật hiển nhiên không đủ để tạo thành mới bắt đầu tiếu mỹ nhân hào kịch liệt. Lay động loại cảm giác đó lại như là một con khổng lồ quái vật ở dưới nước va chạm đáy thuyền. Không có Merlier tôi tớ bảo hộ. Đụng như vậy nhiều hơn nữa đến mấy lần, con thuyền chỉ sợ cũng muốn hóa thành một chồng trôi nổi ở trên biển nát vụn tấm ván gỗ. Nữ phù thủy nhóm còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, mà một thuyền thủy thủ dự đoán không mấy cái có thể chạy trốn táng thân bụng cá kết cục. Không ra nàng dự liệu, đến lúc cuối cùng một con tà thú bị Hôi Tẫn đại kiếm đập dẹt sau. Thân thuyền bên trái đằng trước trong nước biển hiện ra một mảnh khổng lồ bóng dâm vậy tuyệt đối. Không phải cá có thể đạt tới thân hình. Bóng dâm nhanh chóng gần kề mặt nước. Cũng hướng tiểu mỹ nhân hào đánh tới. Cẩn thận, nàng hô lớn. Lời còn chưa dứt, bóng dâm từ con thuyền bên dưới xẹt qua. Thuyền buồm lần nữa kịch liệt lay động lên. Hai cái cột buồm phát sinh liên tiếp làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng vang. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ầm ầm ngã xuống. Cũng may bóng dâm không có làm ra cái khác động tác công kích. Cấp tốc biến mất với nước biển chỗ sâu đại khái nó là muốn dùng sống lưng va lăn đi tiếu mỹ nhân hào. Lại đẹp đẽ ăn no nê. Tilly trở xuống trên bong thuyền. Đem tình huống đơn giản giảng giải một lần. Nhất định phải bước nó ra mặt biển, bằng không này quái vật đáng chết sớm muộn sẽ đem con thuyền đắm. Hôi Tẫn cau mày nói, ta đến thử xem. Savi nói, nếu nó là dán vào đáy thuyền tới được, chỉ cần khoảng cách đủ gần, ta liền có thể sử dụng bình phong ngăn cản nó va chạm. Hải thần ở trên, lão Jack trà sát đem mồ hôi trên trán. Nếu như đối phương thật giống Tilly đại nhân nói như vậy khổng lồ, tầm thường công kích chỉ sợ không được tác dụng gì, coi như bước ra mặt biển, như thế nào giết chết nó? Giao cho ta đi. Andrea đem lướt xuống cuối sợi tóc vãn đến sau tai, lộ ra tự tin mỉm cười. Ở 10 bước trong phạm vi, không có bất cứ kẻ địch nào có thể ăn toàn lực của ta một kích. Bóng dâm rất mau ra hiện. Lần này nó đổi phương hướng, từ đuôi thuyền hướng về tiếu mỹ nhân hào vọt tới. Trong không trung giám thị Tilly lập tức phát sinh báo động trước tín hiệu. Savi chạy đến vị trí sau nhảy ra thuyền huyền. bên eo chặt chẽ cột mấy vòng dây thừng một chỗ khác nắm tại Hôi Tẫn trong tay. Ổn định khống chế đối phương giảm xuống độ cao. Bóng dâm kéo tới, Gia Vi trong nháy mắt mở ra bình phong. Mờ mịt trong nước biển đột nhiên xuất hiện một cái khe. Lại như là bị cái gì vô hình đồ vật ngăn cách. Quái vật va đầu vào bình phong trên. Khổng lồ thân hình nhất thời đình trệ hạ xuống. Gia Vi phát sinh rên lên một tiếng. Hai tay mềm mại buông xuống. Như là tiêu hao rất lớn khí lực. Chỉ thấy dưới chân nàng bóng dâm cấp tốc khuếch đại. Nước biển mạnh đến nhấc thăng lên. Mau đỡ nàng đi tới. Ti Ly lao xuống hô lớn. Hồi Tẫn một tay dùng sức nhấc lên. Vừa đem Gia Vi kéo lên boong tàu. Một con khổng lồ hải thú đã gầm thét lên lao ra mặt nước. Nhấc lên sóng biển để tiếu mỹ nhân hào lắc lư trái phải. Nó xạ xem ra giống như là răng nhọn cá mập cùng bạch tuộc hỗn hợp thể. Hình tam giác đỉnh đầu duỗi ra vài gốc xúc tu. Lập tức phách về phía boong tàu. Cho dù nghe thanh âm cũng biết. Nó đối với lần này không hiểu ra sao va chạm hiện ra đến vô cùng phẫn nộ. Đủ có người thành niên bắp đùi phẩm chất xúc tu đem lan can quét đến liềng xiềng. Nhưng Thủy Chung không có cách nào đột nhập Gia Vi nỗ lực khởi động trong phòng ngự. Andrea, Hôi Tẫn cúi người, 10 ngón hợp lại, hai tay đáp thành dạng cái bát. Đến rồi, người sau một chân đạp lên Hôi Tẫn lòng bàn tay. Hết thảy giao cho ta đi. Siêu phàm giả dùng sức ném nàng ra. Andrea nữ phù thủy hóa thành một đường vòng cung. Trong chớp mắt liền đã bay tới quái vật trên đỉnh đầu. Nàng cho gọi ra ma lực cung. Kéo dài hết dây. Cung cùng huyền chính giữa đột nhiên bùng nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt. Này đốm sáng thoáng như dò ra tầng mây mặt trời. Đem mặt biển chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim. Đi thôi. Điện quang lóe qua. Này chi tồn túy do ma lực hình thành mũi tên phát sinh chói tai bạo biểu đạt. Hoảng như lôi đình bình thường quán vào quái vật trong cơ thể. Quái vật màu nâu xám ra ngoài nhất thời bắt đầu bành trướng. Màu vàng kim vết dạn phổ biến toàn thân. Từ trong thân thể lộ ra liên tiếp quang huy. Sau đó ầm ầm một tiếng nổ banh. Khổng lồ nổ mạnh ở trên mặt biển kích động ra từng vòng gợn sóng. Máu đen tương dường như mực nước, đem nước biển nhuộm thành đen kịt một màu, nổ nát nội tạng tượng như trời mưa rơi rụng, nguyên bản quấn quanh con thuyền xúc tu dồn dập rụt cuốn lại, theo bị nổ ra đầu cự thú cùng chìm vào đáy biển. Andrea phịch một tiếng rơi vào rồi trong biển rộng. A, cứu, cứu mạng, ta không biết bơi, ủng ụp, ai, ai tới kéo ta một cái. Hồi Tẫn ngắm nhìn một mặt mệt mỏi Gia Vi, bất đắc dĩ than thở, thật là một chỉ biết ra vẻ đẹp trai ngu ngốc. Nàng cởi bỏ sau lưng cự kiếm, một đầu chát vào trong biển, hướng đối phương bơi đi. Ti Ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thuyền đắm uy hiếp giải trừ, chí ít không cần lo lắng chính mình đến du đi biên cương trấn. Đột nhiên, nàng cảm thấy chóp mũi chợt lạnh. Ngẩng đầu, không khỏi lăng tại chỗ, chỉ thấy màu xám bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên từng đóa bông tuyết. Như là bay múa đầy trời tinh linh, che kín toàn bộ tầm mắt. Chuyện này, là tuyết, Hòa Phong ngơ ngác phải xem trong tay hòa tan bông tuyết. Grey Castle mùa thu sẽ tuyết rơi sao? À, ta nói làm sao càng đi phía tây liền càng lạnh. Jack. Một mắt một lần nữa móc ra cái tẩu đốt. Xem ra các người cũng thật là sinh sống ở một cái nước sôi lửa bỏng địa phương. Ti Ly không hề trả lời, mà là biểu hiện nghiêm nghị. Hòa Phong đến từ bốn mùa như xuân thần hy vương quốc. Lão Jack là Hạp Loan người. Cho dù ở mùa đông, cũng rất khó gặp đến một trận tuyết lớn. Nhưng đối với Grey Castle Tây Cảnh mà nói, tuyết rơi có rất hàm nghĩa khác. Cung đình đạo sư từng nói, này trận tuyết lớn mênh mông không hẹn, cùng với ma quỷ xâm lấn kèn mà tới nó tượng trưng tà nguyệt bắt đầu. cho đến tà nguyệt kết thúc mới biết bình ổn. Tuy nói tà ma chi nguyệt chưa từng có cố định kết thúc ngày, nhưng bình thường đều biết từ mùa đông bắt đầu. Chẳng lẽ hiện tại biên cương trấn cũng đã nằm ở tà thú công kích bên dưới? Hơn nữa, trong biển rộng quỷ nước cơ bản sẽ chỉ ở trước hòa đảo lấy đông qua lại. Hiện tại liền cực nam góc biển một vùng cũng có bóng dáng của bọn họ. Không biết lui tới với vương quốc đại lục thương thuyền có thể hay không gặp phải bầy quái vật này. Công kích bất ngờ, Tilly càng lo lắng. Ở đây trời tuyết lớn bên trong đi hai ngày sau, các nàng rốt cuộc nhìn thấy mông lung đường ven biển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.